Chương 442, Sáu Tôn Cổ Tượng. Cố Khinh Yên cùng Tranh Quang đều không ngờ rằng, các nàng thật có thể chạy thoát. Nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vân đau lòng nói. Tịch Thiên Dạ không để ý đến cô Vân, vẫn như cũ toàn lực ứng phó hướng phía trước chạy trốn, vẻ mặt trước sau như một ngưng trọng. Cố Vân mấy người thấy này hơi sững sờ, trong lòng đống nhiên siết chặt, qua nét mặt của Tịch Thiên Dạ bên trên các nàng đã nhìn ra điểm không thích hợp. Chúng nữ đều là người thông tuệ, rất nhanh liền nghĩ đến các nàng khả năng không có chân chính trốn tới. Thế nhưng làm sao có thể chứ, các nàng đã cách Thạch Nghị Thành có 5-6 ngàn cây số, ai còn có thể theo đuổi bọn hắn hẳn là, âm thầm có người tại đi theo đám bọn hắn đột nhiên, Tịch Thiên Dạ đống nhiên ngừng lại, không tiếp tục phi hành về phía trước. Tịch Thiên Dạ Cố Vân nhịn không được nói, trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn. Cố Khinh Yên cùng Tranh Quang cũng là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thật còn có vấn đề gì chạy không ra được. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, ánh mắt nhìn sâu trong hư không, nhẹ nói ra. Chúng nữ nghe vậy càng là nghi hoặc, các nàng không phải đã chạy ra ngoài sao? Các nàng theo bản năng nhìn hướng bốn phía, chung quanh đều là hoang dã không có một ai, căn bản không có bất luận cái gì chỗ khả nghi. Thạch Nghị tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Vân nghe vậy trong lòng căng thẳng, nàng rất rõ ràng một chút theo thượng cổ truyền thừa xuống cổ tộc, nắm giữ lấy một chút không thể tưởng tượng đáng sợ thần thông. Phúc Hải Thánh Quốc có lẽ rất khó theo đuổi bọn hắn, nhưng nếu là Thạch Nghị tộc, cái kia thật sự có khả năng. Chỉ là Thiên Lan thần thổ bên trên dị tộc rất ít tham dự vào nhân tộc ở giữa trong chiến đấu đến, tại Thạch Nghị Thành thời điểm Thạch Nghị tộc cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp hành vi. Vì sao đột nhiên lại hướng bọn hắn ra tay? Đang ở chúng nữ đều thời điểm kinh nghi bất định, thiên địa bỗng nhiên một trận lắc lư, toàn bộ thế giới đều phảng phất hoạt động, trên mặt đất xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, phảng phất giống như mạng nhện răng khắp nơi, ngắn vài trăm dặm, lớn lên, kéo dài mấy ngàn dặm, đập vào mắt kinh hãi. Cố Khinh Yên mấy người dồn dập vẻ mặt kỳ biến, kinh người như thế cảnh tượng, đơn giản chưa từng nhìn thấy, phảng phất tận thế. Rất nhanh, rung động lòng người một màn xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Phía cuối chân trời chỗ, một tòa tòa khổng lồ cổ lao pho tượng theo sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên, những cái kia pho tượng xé rách mặt đất, không biết có khổng lồ cỡ nào, vẹn vẹn vươn ra một đầu ngón tay liền so sơn nhạc đều nguy nga hùng tráng. Bốn phương thiên địa, vạn dặm phạm vi bên trong, hết thể chui ra sáu tòa cổ xưa pho tượng, đem trong vòng nghìn dặm thiên địa toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Thạch Nghị tộc pho tượng. Cố Khinh Yên kinh hãi hết sức nói, những cái kia pho tượng không phải nhân tộc, toàn bộ đều là Thạch Nghị tộc bộ dáng, tướng mạo hình thù kỳ quái, nhưng đều không ngoại lệ, bất luận cái gì một pho tượng khí tức đều kinh khủng tới cực điểm, phảng phất chân chính đứng sừng sững ở trong đất trời thần chỉ, cách vạn dặm xa mấy người đều cảm nhận được một cỗ trong lòng run sợ run rẩy. Cái kia sáu tòa pho tượng hết sức cổ lão, phảng phất đến từ thiên địa sơ khai thời đại, bất luận cái gì một tòa đều có vạn dặm cao. Phảng phất khởi động thiên địa tiền sử cự nhân. Quả là thế. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Hắn đã sớm cảm ứng được đại địa ẩn giấu đi một cỗ hết sức man hoang cổ lão khí tức thần bí. Cỗ khí tức kia tại hắn rời đi Thạch Nghị Thành không lâu sau ngay tại dần dần thức tỉnh. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng, cái kia cỗ khiến cho hắn kiêng kỵ lực lượng thần bí, thế mà chỉ là sáu tòa pho tượng. Bất quá cái kia sáu tòa pho tượng hiển nhiên bất phàm. Chỗ điêu khắc nhân vật sợ là không đơn giản. Theo cái kia sáu tòa khổng lồ pho tượng triệt để chui ra mặt đất, trong vòng nghìn dặm địa vực phảng phất hóa thành một cái phong bế không gian, lên trời xuống đất đều không có đường ra, ngay sau đó một cỗ kinh người áp lực theo trong hư không hạ xuống bao phủ tại Tịch Thiên Dạ trên người mấy người. Phốc phốc, Tịch Thiên Dạ bả vai chìm xuống, kinh người cự lực chấn áp ở trên người hắn làm hắn hướng phía trước bước ra một bước đều khó khăn. Cố lực lượng kia đã xa xa vượt qua viên mãn cảnh thánh nhân, có thể so với đại thánh lực lượng. Tịch Thiên Dạ còn như vậy, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người càng là không thể tả, trực tiếp bị cố lực lượng kia ép nằm dạp trên mặt đất, một ngón tay đều không thể động đậy một thoáng. Như thế kinh biến, khiến cho Cố Vân mấy người sắc mặt trắng bệnh hết sức, trong đôi mắt không nhịn được xuất hiện từng tia khủng hoảng. Tịch Thiên Dạ băng lãnh như mặt, mặc dù bị chèn ép đi không được đường, nhưng hắn thủy chung so thẳng đứng vững. Phảng phất biến ca một bên bàn thạch. Siêu siêu, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo cái bóng nhàn nhạt, theo Thạch Nghị Thành phương hướng một đường bay vụt mà đến, trong nháy mắt liền là mấy chục cây số, phảng phất kiểu thuấn di trên bầu trời xê dịch, chỉ chốc lát sau liền đến Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt. không hổ là có thể so với thượng cổ thần tử người trẻ tuổi, quả nhiên không để ta thất vọng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên, thanh âm hạ xuống người đời sau ảnh cũng xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Người đến nửa người nửa kiến, toàn thân tản ra một cỗ quần quận thương mang khí tức, đúng là Thạch Nghĩ Hoàng. Tại Thạch Nghĩ Hoàng sau khi xuất hiện, Tạ Huyên Hậu cùng mộ lão nhân thân ảnh cũng xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tạ Huyên Hậu nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt hết sức phức tạp, một người trẻ tuổi thế mà có thể đem hắn bức đến tình trạng như thế, đổi thành trước kia hắn căn bản không tin tưởng. Nếu không phải tại Thạch Nghĩ tộc địa bàn, sợ là hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Thạch Nghĩ tộc vì sao đối đi cờ hờ vơ ý ta? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Ngươi trẻ tuổi, trên thế giới không có nhiều như vậy, vì cái gì, ngươi đã khiến cho bản hoàng hứng thú, như thế mà thôi. Thạch Nghĩ hoàng thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ trên người bí mật, Phúc Hải Thánh Quốc Nghĩ đạt được, bọn hắn Thạch Nghĩ tộc làm sao không muốn lấy được. Thiếu niên này đặt ở hiện nay liền là một cái khác loại, bởi vì là trên đại lục căn bản không có khả năng lại sản sinh ra thượng cổ thần tử cấp bậc tuyệt thế thiên tài, sự tình ra bình thường tất có yêu, trên người hắn thấy ẩn giấu đi to lớn bí mật. Tịch Thiên Dạ không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt trong nháy mắt lánh khốc đến cực hạn, thường tiêu nhuệ khí tại trong con mắt hắn dâng lên, phảng phất một con chân chính thái cổ lớn hung đang thức tỉnh. Hắn chính là tiên đế, khoáng cổ tuyệt kim. Sao lại tại Thiên Lan di tích bên trong chân chính đi đến trình độ sơn cùng thủy tận, đừng nói một cái tiểu không gian, cho dù ở toàn bộ Thái Hoang trong thế giới sợ đều chưa hẳn có sức mạnh có thể chân chính uy hiếp được hắn. Chỉ là có chút lực lượng không thể tùy tiện thi triển, những cái kia đều là thuộc về siêu việt thiên địa quy tắc cấm kỵ, hắn tu vi hiện tại nếu là thi triển đi ra tất nhiên sẽ trả giá nghiêm trọng đại giới. Thế gian vạn vật đều có nhân quả. Tiên đế tại không có tiên đế tu vi thời điểm cũng không có khả năng theo bên trong nhảy ra. Cho nên tại thông thường dưới tình huống, hắn cũng là chỉ là một cái phổ phổ thông thông kim đan kỳ tu sĩ, không đến bị bất đắc dĩ, không có đường có thể đi dưới tình huống, hắn sẽ không dễ dàng thi triển một chút không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Mà trước mắt liền là thuộc về không đường có thể đi tình huống. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười. Hắn nhìn như không gì kiêng kỵ. Không kiêng kỵ, kỳ thật trong rất nhiều chuyện hắn đều là bày mưu rồi hành động, có nắm bắt mới đi làm. Hắn cuồng, hoàn toàn ở phạm vi năng lực của hắn bên trong. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, ở cái thế giới này thức tỉnh không đến thời gian một năm, thế mà liền gặp gỡ không cách nào giải quyết khốn cảnh. Đợt S, mới có 1C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.